Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy một cái trận đánh vô tiền khoáng hậu giữa lão Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, Bá Khá Chân Nhân đối đầu với những con quỷ của Thất Sát cùng với Sát Tổ, chính là Huyết Ma Lão Tổ đã xuất hiện. Và chúng ta sẽ cùng xem tiếp tục khi mà Mãnh Long Đàm Tiến đuổi theo Huyết Ma Lão Tổ xuống tận âm ti địa ngục thì nó còn điều gì xảy ra. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 8. Pháp Sư Luân Hồi Quỷ Hút Máu, tác giả Kỳ K8. Huyền Thiết Trọng Kiếm lúc này không ngừng chém ra, khiến cho bầy ma quỷ vô cùng chật vật, nhất là hai con quỷ hồn Sát Thân và Sát Hồn. Lúc trước hai tên này đã bị trúng đòn đau của Bá Khá Chân Nhân. Ba lá linh phù được Bá Khá Chân Nhân dán lên thân của Huyền Thiết Trọng Kiếm. Ngay sau đó, lão niệm chú: Tam Thanh Thượng Tôn, Kiếm Khí Trường Tôn, Âm Dương Trọng Kiếm, Sát Quỷ, Diệt Ma. Bàn tay cầm kiếm của lão rung lên, một tiếng kiếm ngân ngân vang vọng cả trời đất. Bỗng nhiên lúc này, thanh kiếm vốn dĩ có màu đen lại lóe lên những vệt kim quang, rồi chia làm hai nửa, một nửa đỏ như lửa, còn một nửa còn lại thì xanh biếc và có phần âm u. Hai màu sắc ở trên thân của trọng kiếm như đại diện cho âm dương thái cực. Ngay sau đó, Bá Khá Chân Nhân chém mạnh một đường kiếm về phía của ba tên quỷ hồn. Khí thế của Bá Khá Chân Nhân lúc này bạo phát ngút trời, đường kiếm như là dọn đường phá núi, mang theo sát khí kinh khủng, làm cho chúng vô cùng run sợ. Cùng nhau xông lên, không phải sợ tên cương thi này. Quỷ hồn Sát Tâm hét lên, sau đó hành động như là mình đang cố gắng hết sức vậy. Thấy đồng bọn của mình như thế, hai kẻ bị thương là Sát Hồn và Sát Thân không suy nghĩ nhiều. Từ đầu tới giờ chúng cầm cự được đều là do tên Sát Tâm chủ động cản phần nhiều công kích. Nếu như chúng không thể chống đỡ được đến bây giờ thì lúc này chúng bộc phát nốt quỷ khí ít ỏi của mình mà tung chiêu quyết sống chết với Bá Khá Chân Nhân. Điều bất ngờ xảy ra, tên Sát Tâm hét lên như vậy. Thế nhưng khi hai tên đồng bọn của hắn xông lên thì quỷ hồn này lướt về phía sau, rồi lủi mất vào trong bóng đêm. Để lại sự bất ngờ cho hai tên đồng bọn và cả Bá Khá Chân Nhân, từ lúc hai tên quỷ hồn kia bị thương cho đến bây giờ thì tên này là kẻ tích cực tham chiến nhất. Ấy vậy mà. Đúng là trong cuộc sống, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Người cũng có người này người kia, thì quỷ cũng có quỷ này quỷ nọ. Quỷ hồn Sát Tâm bỏ đi, để lại sự uất hận của Sát Thân và Sát Hồn. Vốn dĩ hai tên này đã bị thương nặng thì nay sao có thể chống lại được kiếm chiêu đầy uy lực của Bá Khá Chân Nhân. Chỉ một đường kiếm, Bá Khá đã khiến hai quỷ hồn hồn phi phách tán, cát bụi hóa tan về trong thiên địa. Có lẽ cho dù đến lúc hồn phi phách tán thì hai quỷ hồn này cũng không nghĩ mình lại nhận cái kết cục oán hận đến như vậy. Bị một kẻ đã ở bên cạnh mình đến cả ngàn năm bán đứng, trong số đám quỷ vật âm tà này còn có một kẻ cũng đang cảm thấy vô cùng uất hận, đó chính là Huyết Ma Lão Tổ. Lão đã bị thiên địa giam giữ phong ấn dưới quỷ vực ấy, thế vậy mà nay vừa mới thoát lại bị đánh trọng thương mà phải trốn xuống. Vốn tưởng rằng khi trốn xuống đây rồi thì sẽ không sao, nhưng bây giờ hắn đang cùng với hai tên đệ tử bị lão Đàm Tiến truy đuổi không thôi. Ở trong khu rừng, sau khi giải quyết hai quỷ hồn, Bá Khá Chân Nhân cũng lấy hết sức đuổi theo những tên còn lại. Trên gương mặt không còn một chút huyết sắc, bây giờ lại lộ ra một tia mỏi mệt. Bà Khá chân nhân cắm thanh trọng kiếm xuống đất, rồi nhìn lên tế đàn nơi mà lão Tiến vừa biến mất, cuối cùng thở dài một hơi. Lão định phá hủy tế đàn, nhưng sợ nếu như mình làm điều đó thì sau này Đàm Tiến liệu có thể trở về được không. Cuối cùng cảm thán, Bá Khá chân nhân quyết định là sẽ không phá hủy tế đàn cổ xưa này. Lão nghỉ ngơi ở đó thêm một đêm, sáng mai sẽ quay về tìm tên đệ tử của lão Tiến, hoàn thành việc mà lão đã giao cho mình. Ngày hôm sau, nghỉ ngơi một đêm, thể trạng của Bá Khá chân nhân đã khá hơn nhiều. Để không mất thêm thời gian thì vị chân nhân cương thi này chỉ thu xếp một chút, cũng như là dọn dẹp qua đám thi thể ở trên tế đàn, rồi ngay lập tức lên đường ra khỏi khu rừng. Bởi vì lão Tiến đã nhiều lần kể về chuyện của Tài Đại Ca cho Bá Khá chân nhân, lão tương đối hiểu rõ về tính cách cũng như con người của Tài. Không chỉ vậy, qua lời của lão Tiến thì Bá Khá cũng biết là Đại Ca Tài đang theo học y tại một trường của thành phố lớn. Ngay sau đó, không quản nắng mưa trời đông giá rét, Bá Khá lập tức lên đường. Qua một thời gian dài, đêm hôm ấy, vị cương thi chân nhân cuối cùng cũng tìm được đến thành phố nơi mà Tài đang sống. Đứng trước cửa ký túc xá nam của Đại học Y, Bá Khá hỏi một nam sinh viên đang ngồi hút thuốc lào ở quán nước vỉa hè về Tài Đại Ca. Sau khi giả mạo rằng mình là anh trai của Tài Đại Ca và miêu tả bộ dáng của hắn cho cậu sinh viên này, thì Bá Khá chân nhân nhận được câu trả lời khiến cho lão vô cùng ngạc nhiên. À, anh trai hỏi thăm cái thằng Tài Trái Bao hả? Nó ở ký túc xá phòng 707, mà giờ này chắc là nó không có ở đó đâu. Từ tối nó được Sugar Mommy của nó đón đi rồi, có thể quay lại đâu. Giờ này có khi có đang bị con mái giải nó quần cho nát người rồi cũng nên. Cái gì? Tài Trái Bao? Bá Khá thầm nhắc lại lời của cậu sinh viên khi nói về Tài Đại Ca. Không phải là lão Đàm Tiến nói tên đệ tử của lão là Tài Nôn Trẻ sao? Sao bây giờ lại thành Tài Trái Bao? Mặc dù khó hiểu, nhưng qua lời của thằng sinh viên kia, Bá Khá cũng thấy có lý. Hơn nữa chẳng tự nhiên mà những người ngồi đây lại nói về Tài như vậy. Từ khi mới nhập học đến giờ, đã có quá nhiều gái đến đón hắn bằng những chiếc ô tô sang trọng và đắt tiền. Đặc biệt nhất thì là tối nay có con mụ già đi hẳn con mô tô Ducati V4 gì gì đó tới đón. Càng nghe thì Bá Khá chân nhân càng cảm thấy có khả năng. Tài Đại Ca vốn dĩ cao to đẹp trai, không những thế lại vừa chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố học, rất có thể đã bị cuộc sống xô bồ ở thành phố cám dỗ. Do cần tiền tiêu xài cho nên hành động như vậy cũng nên. Nghĩ đến đây, lão Khá Bảnh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, lắc đầu một cái, thầm nghĩ nếu như tên đệ tử này của lão Đàm Tiến trở thành kẻ bại hoại không ra gì, tương lai của huyền môn làm sao mà trông cậy vào được. Không chỉ như thế, càng nghĩ thì lão Khá lại càng cảm thấy tức giận thay cho người huynh đệ chí cốt của mình. Vì để cho thằng Tài có thêm một chút thời gian trưởng thành mà lão Đàm Tiến đã không ngần ngại xông thẳng vào quỷ vực để truy sát huyết ma lão tổ và đám tay chân. Một cỗ lệ khí từ trong người của Bá Khá chân nhân tuôn ra, sát khí xung quanh lão hội tụ lại làm cho thằng sinh viên kia rùng mình. Thấy người thanh niên đầu cắt moi bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy, thằng sinh viên vội vàng giải thích. Không phải thằng Tài nó là người như vậy đâu. Em đùa anh trai tí. Tài nó trong qua học hành không hề đua đòi ăn chơi sao đoạn gì. Những người đến đó nó chỉ là bạn thôi, không phải là Sugo hay là mommy cái gì đâu. Em nói thật. Nói xong, thằng sinh viên kia cũng muốn chuồn luôn, chứ không dám nấn ná ở lại đây nữa. Nó cho rằng vừa rồi mình nói xấu Tài Đại Ca như vậy đã khiến cho anh trai của thằng Tài tức giận, cứ lấn cấn đứng đây, không khéo thằng cha đầu cắt moi này nó táng cho một trận thì có mà phải tội. Nhìn thằng cha đầu cắt moi này trông nó ngầu thế cơ mà. Về phần Lão Khá Bảnh, sự tức giận và sát khí bạo phát ngay lập tức được lão thù lại. Từ ngày lão tiến trôi qua vết nứt không gian sông và quỷ vực, thì tâm trạng của vị chân nhân này không được tốt cho lắm. Nay lại nghe tin tức về tài như vậy, cho nên có phần không kiểm soát được bản thân. Lão Khá lắc đầu, rồi nở một nụ cười tự diễu, đoạn biến mất trong màn đêm. Trong đầu của lão thầm nghĩ, một kế hoạch cũng đã được vạch ra để kiểm chứng lời của thằng sinh viên nọ. Quay lại với Tài Đại Ca và lão Huấn Hoa Hòe. Khi Bá Khá chân nhân vừa đi không lâu, hai người cũng đã về được đến ký túc xá. Vừa về đến nơi, Tài Đại Ca đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy có gì lạ. Nhưng khóe miệng của hắn lại vén lên một tia quỷ dị. Đứng ở bên cạnh Tài Đại Ca, lão Huấn cũng nhận ra được vấn đề. Lão nói, ê tiểu tổ, đây là... Không cần nói, ta đã biết rồi. Ông Đỗ gọn xe vào rồi theo ta. Nghe thế vậy, lão Chiến phải năm liền mang con mô tô của mình vào trong bãi gửi xe ký túc xá, rồi chạy ra chỗ Tài đang đợi. Sau đó hai người đi về một hướng nào đó. Độ 5 phút sau, Tài và lão Huấn đã đứng trước một con ngõ nhỏ. Vì đã ở đây một thời gian dài, cho nên hắn biết đây là con ngõ cụt, là địa điểm tụ tập của mấy thằng du côn, du thổ, du thực quanh khu này. Bọn du côn thường đứng ở đây đợi mấy em sinh viên hoặc là mấy thằng gà mờ như hắn đi qua, rồi chặn đường xin đẹp, lấy tiền ăn chơi. Ban đêm, cả con ngõ vắng tanh, chỉ có một cái bóng treo ở đầu đường, cho nên lúc này không gian rất tăm tối. Nhìn từ ngoài vào trong sẽ không thấy gì. Thế nhưng ngược lại, từ bên trong nhìn ra có thể quan sát được mọi thứ từ ở phía đầu đường. Trời mùa đông lại còn sắp hết năm. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua và cả một vài hạt mưa bay bay làm cho lão Huấn rùng mình nổi da gà. Trên người lão lúc này vẫn mặc chiếc váy đỏ mà Tà Đại Ca đã chuẩn bị. Ở bên ngoài cũng chỉ khoác thêm một cái áo khoác đơn giản. Hai quả bưởi da xanh ở trước ngực rung lên từng chập, theo mỗi một đợt lão rung dậy vì lạnh. Đứng cuối ngõ, chìm vào trong bóng đêm, một đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người bọn Tài Đại Ca. Từ trong đôi mắt đó tỏa ra một tia sát khí, làm cho Tài Đại Ca rùng mình. Ôi, lạnh quá, tiểu tổ à. Tiếng của lão Huấn vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Chứng kiến bộ dáng của lão Huấn, kẻ ở bên trong cũng biết hai người đến là ai. Thêm vào đó, hắn đã có đến 7-8 phần xác định tin tức của mình. Cùng lúc, khi hai kẻ đó nghe được giọng ồm ồm của lão Huấn trong bộ dáng này, thì vô cùng tức giận. Thật là ghê tởm. Đó là trái bao rồi. Lại còn để BD nó bao. Chắc là vừa đi đâu sống về đây. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Là kẻ nào? Trong khi Tài Đại Ca không có bất kỳ động thái, thì tiếng của lão Huấn lại vang lên. Kẻ nào đó? Không đáp lại lời của lão, người đứng trong bóng tối lạnh lùng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng khi mà ngươi tìm đến đây, có lẽ ngươi vẫn chưa quên mình là một pháp sư và trách nhiệm của ngươi. Câu nói của người đứng trong bóng tối làm cho Tài Đại Ca bất ngờ và khó hiểu. Khi nãy vừa về đến ký túc xá, Tài Đại Ca đã cùng với lão Huấn cảm nhận được một tia thi khí còn lưu lại. Lúc đó cả hai người cùng nghĩ đến một khả năng duy nhất. Đó là ở nhà giải phẫu lại có xác hóa thi, cho nên mới như vậy. Cuối cùng lần theo tia thi khí đó, hai người mới đuổi đến con ngõ cụt này. Khi kẻ trong bóng tối kia cất lời, thì Tài Đại Ca mới biết suy đoán ban đầu của mình là sai. Không chỉ như vậy, tà vật mà hắn sắp sửa đương đầu lợi hại hơn rất nhiều những cái xác thi đã thoái hóa. Có thể là nó còn có mục đích riêng khi hành động như vậy. Ngươi đợi ta ở đây. Chắc là không phải chỉ để nói những lời sáo rỗng. Nói xem, mục đích của ngươi là gì? Ai cho ngươi cái lá gan đứng đây để đợi ta vậy? Nghe tiểu tổ nói như thế, lão Huấn lại càng thêm khó hiểu. Tiểu tổ của lão bảo, kẻ trong bóng tối đứng ở đây là đợi hắn hay sao? Chẳng phải là kẻ đó đang lẩn trốn ở trong này và hai người bọn họ đã tìm đến hay sao? Khen cho suy luận tài tình của ngươi. Mục đích ta đợi người ở đây tất nhiên không phải là để nói ra những lời sáo rỗng, mà chính là để lấy mạng ngươi. Dứt lời, kẻ trong bóng tối liền vận lên một đạo lực lượng. Chỉ thấy quanh thân của hắn thi khí tỏa ra ngút trời. Hai tay gập vào thành chảo, chộp thẳng về hướng đại ca Tài. Chứng kiến cảnh này, lão Huấn hét lên. Ê, con này nó suốt 60 năm cuộc đời, lần đầu tiên mà lão thấy yêu ma quỷ quái lại tự tìm đến pháp sư như thế này à. Lời của lão Huấn vừa dứt, thì ở bên cạnh, Tài đại ca cũng lập tức ra tay. Bắt một chỉ quyết quen thuộc, lẩm bẩm đọc chú, làm cho Trương Cương khí bao tổ phủ toàn thân. Rồi đại ca Tài lao đến đỡ đòn tấn công của người lạ mặt. Khi kẻ lạ mặt đến gần, Tài đại ca mới xác định được kẻ đó là cái thứ gì. Chính xác là một con cương thi. Không chỉ vậy, còn là một con cương thi đã sinh ra suy nghĩ độc lập. Điều này chứng tỏ là con cương thi này có đạo hạnh rất sâu, hay không muốn nói là vô cùng cao. Con cương thi này trông cũng rất dọa người. Mái tóc của nó không chỉ được cắt moi, mà lại còn nhuộm màu đỏ. Ấy, cương thi đầu cắt moi, mẹ nó chứ, phải lúa luôn, đầu cắn mồi. Đứng ở một bên, lão Huấn cũng thốt lên kinh ngạc. Lão nói, ý tiểu tổ, phải chăng đây chính là thương cương thi quỷ sao? Vừa đánh nhau với con cương thi ở trước mặt, Tài vừa đáp lời bằng giọng điệu có chút chật vật. Lão Huấn, lão đã không giúp được gì thì thôi, đừng có để ta phân tâm. Để đích xác có thể coi là một dạng cương thi quỷ, nhưng ta cảm thấy là vẫn có điều khác thường, mà chưa biết khác thường ở đâu. Vừa giao thủ vài chiêu với tên cương thi đầu cắt moi này, Tài đại ca đã cảm thấy thật sự khó nhằn. Khác với những tà vật khác mà hắn đã từng đối phó, con cương thi này lại có linh trí không khác gì con người. Thêm vào đó, cơ thể của nó vô cùng cứng rắn, làm cho mỗi một lần va chạm, tay chân của Tài đại ca đau nhức không thôi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như cứ như thế này thì không thể nào khống chế được, chứ đừng nói là tiêu diệt được tà vật. Trong khi Tài đại ca cảm thấy khó khăn, thì ở phía đối diện, con cương thi đầu cắt moi ruộm đỏ cũng đang âm thầm đánh giá hắn. Con cương thi này không ai khác chính là Bá Khá chân nhân, hay còn gọi là Khá Bảnh. Trong đầu của lão Khá cũng đang có tính toán của riêng mình. Những gì mà lão để lộ ra, mặc dù chưa đầy 3 phần sức mạnh, vậy mà Tài đại ca vẫn có thể cầm cự được lâu như vậy. Âm thầm, lão Khá đánh giá Tài đại ca cũng đã khác đi vài phần. Mục đích ban đầu của lão Khá Bảnh khi dụ Tài đại ca ra đây không gì khác chính là thăm dò cũng như là thử thách hắn. Bá Khá chân nhân muốn xem Tài có đáng là một người mà lão Tiến đã đặt hy vọng vào hay không, hay đúng như lời thằng sinh viên kia nói, là một người thanh niên ở quê mới lên, rồi bị cuộc sống phồn hoa đô thị làm cho biến chất đến nỗi phải đi làm trai bao. Lại qua vài chiêu, Tài đại ca không ngừng nhăn mày nhăn mặt vì đau đớn. Không chỉ thế, hắn đang cảm thấy có chút ủy khuất. Những gì mà con cương thi đầu moi này kể thể hiện ra cứ như đang trêu người hắn vậy. Trên vẻ mặt không còn chút huyết sắc nào, đối thủ của Tài lại thoáng hiện lên nét cười như có, như không. Không chỉ như vậy, dường như đối thủ này của hắn hiểu rất rõ về quyền pháp cũng như là các chiêu thức của Thanh Long Môn. Mỗi khi Tài Đại Ca ra chiêu gì thì con cương thi này vẫn né tránh một cách rất đơn giản. Sau một đòn va chạm, Tài Đại Ca lùi về phía sau, chửi thề một câu rồi nhanh như chớp hắn niệm chú, hai tay thoăn thoắt bắt quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long hữu lệnh, thiên lôi thần ấn, cấp cấp như luật. Theo từng câu chú ngữ từ miệng Tài đọc ra, thì trên một khoảng không của con ngõ nhỏ, sấm chớp bắt đầu nổi lên, hóa thành một đại ấn. Đại ấn càng ngày càng lớn, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy những tia lôi điện lập lòe ở bên trong. Cuối cùng khi chú ngữ kia kết thúc, trên đó đã hình thành một đại ấn bằng lôi điện, đánh thẳng xuống đầu của con cương thi đầu moi. Thấy vậy, lão khá nở một nụ cười. Đôi con mắt của lão nhìn Tài có vài phần động viên, giống như là tiền bối đang nhìn vãn bối của mình vậy. Quyền cước không xong, định so đạo pháp hay sao? Đến hay lắm. Lão dậm chân một cái, rồi bắt quyết. Thiên địa vô cực, thái thượng tam thành, hàng đỉnh thái cực, thiên địa huyền hoàng, thái ất thiên tôn âm dương nhị khí, diệt sát yêu tà, cấp cấp như lệnh. Ở bên phía đối diện chứng kiến cảnh này thì Tài Đại Ca và cả lão Huấn Hoa Hòe đều trợn tròn mắt. Quái tiểu tỏ, tiểu tỏ, quái con cương thi này còn biết thi triển cả pháp thuật, hơn nữa còn là đạo gia. Thế này là sao hả tiểu tổ? Mẹ nói chứ, lão Huấn, lão đừng có hỏi, tôi cũng đang muốn biết tại sao đây. Đại Ca Tài bực bội đáp lại một câu, về lý mà nói, những âm tà quỷ vật thì chỉ có thể tu luyện quỷ thuật hoặc những là pháp môn dành riêng cho chúng, chứ làm sao có thể tu luyện pháp thuật của nhân loại. Đừng nói gì là đạo pháp, bởi vì những thiếu sót về âm dương nhị khí cũng như rất nhiều những lý do khác. Ấy thế mà con cương thi đầu cắt moi ngay trước mặt hắn lúc này không chỉ thi triển ra pháp thuật của con người, mà thêm vào đó còn là pháp thuật cao siêu của đạo gia. Khác một điều là đạo pháp do con cương thi này đánh ra mang theo vẻ âm lãnh vô cùng, chứ không phải là thuần dương chi khí như những người khác trong đạo môn. Trong khi Tài Đại Ca còn đang bất ngờ thì Thanh Long lôi thần ấn của hắn đã va chạm với âm dương thái cực đồ của lão khá. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, những cơn sóng dao động của đạo pháp lan tỏa. Một luồng khí thổi đến, đẩy Tài Đại Ca và lão Huấn lui về đằng sau mấy bước. Vừa đẩy lùi Tài Đại Ca về phía sau, trên miệng của lão khá nở một nụ cười vui vẻ. Có lẽ lão cũng có đôi phần hài lòng với khả năng của Tài. Bá Khá chân nhân cười là thế, nhưng trước mắt của Tài Đại Ca thì lại hiện ra bộ dáng của kẻ trong trạng thái hiếu chiến khát máu. Nó giống như là một nụ cười trào phúng khinh bỉ vậy. Nhận thấy cho dù là bản thân sử dụng quyền cước hay đạo thuật thì con cương thi này đều có thể nhẹ nhàng ngăn cản, Tài Đại Ca đã nóng máu. Đôi mắt của Tài Đại Ca lúc này nhìn chằm chằm về phía đối thủ, mang theo một tia sát khí, thêm vào đó là ý chí và sự khao khát chiến đấu lan tỏa, bắn thẳng về phía chết. Lão Huấn, lấy kiếm! Tài Đại Ca vừa hét lên, lão già liền hiểu ý. Lão móc từ trong ba lô của Tài một thanh trường kiếm dài 2 tấc được bao bọc bởi cái vỏ vô cùng đẹp mắt tinh xảo, sau đó ném về phía Tài. Nhận được hàng, Tài Đại Ca cười ha hả, rút thanh kiếm, tấn công thẳng về phía đối thủ. Hắn cho rằng chỉ có thanh kiếm này mới có thể đả thương được con cương thi đầu cắt moi. Kiếm xuất khỏi vỏ, tiếng kiếm ngân vang lên, ánh kiếm phát ra một luồng quang hoa đẹp mắt. Ở phía đối diện nhìn thanh kiếm, Bá Khá không những không sợ mà còn cười lớn. Người ta nói là nhìn vật nhớ người, tiếng cười của lão vừa vang lên thì lại im bặt. Trong lòng lão không ngừng nhớ đến huynh đệ chí cốt của mình. Không biết giờ này lão Đàm Tiến đã ra sao, còn đang truy đuổi kẻ thù hay đang lưu lạc ở phương trời nào trong quỷ vực. Lão Khá cất lời. Thanh Long thần kiếm. Thân kiếm dài tấc 7, Trên thân trạm một đầu thần long dũng mãnh há miệng gầm thét. Một trong những chí bảo của Thanh Long Môn cũng như là Huyền Môn. Chủ nhân đời trước của nó là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, trưởng môn nhân đời thứ 19 của môn phái. Ta nói đúng hay không? Nghe đến đây, Tài Đại Ca và Lão Huấn 9,5 bỗng nhiên giật mình. Kẻ này không ngờ lại hiểu rõ về Thanh Long Môn của họ như vậy. Suy nghĩ lóe lên trong đầu. Kẻ biết rõ về Thanh Long Môn cũng như chí bảo của môn phái trong Huyền Môn không thiếu, nhưng kẻ chủ động tìm đến để lấy mạng của mình chỉ có một khả năng. Đó là kẻ thù chuyển kiếp Thất Sát Môn. Nghĩ vậy, sát khí trên người của Tài Đại Ca bùng lên càng mạnh. Trong lòng lúc này đang lo lắng cho Lão Tiến. Trước đó, hắn đã suy luận rằng sư phụ của mình rời đi chắc có thể đã tìm đám tà tu này. Thêm vào đó, việc hắn là đệ tử của Thanh Long Môn thì Lão Huấn đang đứng bên cạnh mình đây, không có người thứ ba biết được. Tổng kết tất cả lại, Tài cho rằng rất có thể Lão Tiến đã gặp chuyện. Từ đó, đám Thất Sát Môn này mới tìm đến. Cỗ lệ khí mãnh liệt từ trên người của Tài Đại Ca bùng lên, con mắt đã biến thành màu huyết hồng, rút ra ba lá linh phù, thiếp lên trên thân kiếm, chém thẳng về phía con cương thi. Về phần Lão Khá, còn đang cảm thán và suy nghĩ về Lão Tiến, thì cảm nhận được sát khí và lệ khí mãnh liệt của Tài, bỗng nhiên giật mình. Này, thằng danh con này phát điên làm gì? Suốt từ đầu đến giờ chiến đấu, ta đều nhường nó. Không chỉ vậy còn chưa động đến một sợi tóc của nó. Lão Khá thầm chửi một câu, rồi ngay lập tức né đường kiếm đầy sát khí của Tài. Đùa gì vậy? Nếu như trên tay của Tài chỉ là một thanh kiếm bình thường, lão còn ung dung một chút. Nhưng đằng này thì khác. Thứ thằng này cầm là Thanh Long thần kiếm đó. Chỉ cần không cẩn thận, rất có thể bị nó gọt mất bàn tay bàn chân. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, Thanh Long thần kiếm, chu tà, diệt ma. Tiếp tục đọc một pháp quyết, Tài Đại Ca biến chiêu. Ba lá linh phủ trên thân của Thanh Long thần kiếm lập lòe những luồng quang hoa sáng rực. Ba đạo công kích bắn thẳng về phía mi tâm, trái tim và mạch môn của Lão Khá. Đòn công kích của Tài quá bất ngờ, làm cho vị cương thi chân nhân không kịp trở tay. Lần đầu tiên trong suốt từ lúc bắt đầu chiến cuộc đến giờ, trên mặt của Bá Khá chân nhân không còn vẻ ung dung nữa, thay vào đó là sự tập trung. Linh lực cường đại kết hợp với thi khí mạnh mẽ từ trong người của Lão Khá tuôn ra. Lão niệm một đoạn chú ngữ, tay bắt ấn quyết, bắn ra ba đạo công kích, ngăn cản ba lá linh phù. Lúc này, lão đã dùng phải đến 4 phần sức mạnh. Thấy đòn đánh bất ngờ, tưởng như đã chắc chắn thành công thì bị ngăn cản. Thêm vào đó, sức mạnh của con cương thi đầu moi khi không đột ngột bạo phát khiến cho Tài nhíu mày. Trong đầu đang có một suy tính, liệu rằng đối thủ của hắn có phải đang che giấu sức mạnh thật sự của mình hay không? Bởi lẽ, suốt từ đầu cuộc chiến đến giờ, con cương thi tóc đỏ này còn chưa xuất ra toàn lực. Nếu như điều đó là thật, thì đối thủ này quá đáng sợ. Không cẩn thận, mình sẽ mất mạng. Đường kiếm lại tiếp tục chém ra, dưới chân Thanh Long bộ pháp được thi triển đến cực hạn. Trong đêm đông lạnh giá, dưới những bóng đèn điện đã cũ, hai thân ảnh giao đấu vô cùng kịch liệt trong con ngõ nhỏ. Những tiếng bịch bịch vun vút vang lên liên hồi, thỉnh thoảng lại có những tiếng nổ nhỏ phát ra. Ấy vậy mà những người xung quanh không hề hay biết. Tưởng như là con ngõ nhỏ này đã bao phủ bởi một màng kín, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đúng vậy, ngay từ đầu tới đây, cương thi chân nhân khá mạnh đã bố trí một trận pháp đơn giản, giúp cho cuộc chiến giữa lão và Tài Đại Ca không bị người thường phát hiện. Đứng ở bên ngoài quan sát, lão Huấn hoa hòe phồng mồm trợn má. Trận chiến quá ác liệt và nguy hiểm, lão cũng phải nín thở dõi theo. Từng tiếng thở phì phò của lão già phát ra làm cho hai quả bưởi ở trước ngực cứ nhấp nhô nhấp nhô. Đôi mắt già nua vẩn đục phải căng hết sức mới có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu của chiến cuộc. Lão không dám trước mắt. Lão sợ nếu như bản thân mình mà làm vậy sẽ bỏ lỡ một tình tiết gay cấn nào đó của cuộc chiến. Bên trong, Tài đại ca lúc này vất vả, hơi thở đã không còn ổn định như lúc ban đầu. Mặc dù vậy, chiến ý lại đang không ngừng tăng lên. Suốt từ lúc bắt đầu giao thủ đến giờ, Tài đại ca cảm thấy đạo pháp, quyền pháp, kiếm pháp của mình càng lúc càng sử dụng trơn tru. Hắn biến chiêu không còn gượng gạo. Thêm vào đó, hắn cũng nghiệm ra những điểm sơ hở mà bản thân mình mắc phải mỗi khi thay đổi từ dùng kiếm sang dùng quyền, từ dùng quyền sang đạo pháp. Tất cả những điều đó khiến cho Tài đại ca cảm nhận con cương thi đầu moi kia không phải là đang muốn giết mình, mà hình như là đang muốn khảo nghiệm mình, tôi luyện cho mình. Mặc dù vậy, khi nghĩ đến lão sư phụ của mình thì Tài đại ca lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Làm gì có chuyện yêu ma quỷ quái lại hành động như vậy. Càng nghĩ về lão Tiến thì lệ khí của hắn càng dâng lên ngút ngàn. Sư phụ của ta đâu? Các người đã làm gì ông rồi? Hét lên một tiếng, Tài đại ca dùng thanh long thần kiếm tiếp tục tấn công dữ dội. Thấy thằng ôn con này đột nhiên nhắc đến lão Tiến bịp, rồi lại nhìn mình. Bá khá chân nhân bất ngờ nở một nụ cười ý vị thâm trường. Lão biết trong đầu của Tài đang nghĩ điều gì. Sư phụ của ngươi Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, lão đã bị chúng ta đánh cho hồn phi phách tán, chết không thể chết thêm. Trước lúc chết, chúng ta còn tra tấn lão từ thể xác đến linh hồn. Khi chúng ta rút hồn của lão già đó ra để hành hạ thì mới biết, không ngờ là lão còn có một đệ tử như ngươi. Nghe đến đây, Tài không thể chịu được nữa, sát khí ào ào tuôn ra. Đôi mắt vốn dĩ đang có màu huyết hồng, nay đã đỏ ngậu như máu. Một đôi mắt mang đầy vẻ ma tính và tà mị. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, thanh long thần kiếm, bát tự giặc bệnh, kiếm chỉ vô căn, kẻ chém quỷ chu tả diệt sát yêu ma, cấp cấp như luật lệnh. Đi! Dậm mạnh một cái, hai chân mượn lực ở dưới đất, Tài đại ca bật lên cao phải đến 2 mét, sau đó lao thẳng về phía lão khá. Những kiếm chiêu liên tục bổ xuống ầm ầm như thác nước. Lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, một lòng một dạ muốn tiêu diệt kẻ trước mắt, cho dù là phải bỏ lại cả cái tính mạng của mình. Những kiếm chiêu của Tài đại ca mang theo sát khí phô thiên cái địa, làm cho lão khá nhíu mày. Đường kiếm chém ra liên miên bất tận, bịt hết tất cả đường lui. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, năm chiêu. Né được đến chiêu thứ năm thì lão khá dường như không thể tiếp tục lùi được nữa. Lão đã bị dồn vào chân tường. Lúc này keng một tiếng, huyền thiết trọng kiếm được lão khá bọc kín đeo sau lưng đột nhiên bay ra, rơi vào tay lão, chặn lại đường kiếm của Tài. Hai thanh thần kiếm va chạm vào nhau, vang lên những tiếng đến chói tai. Tia lửa từ hai thanh kiếm bắn ra tung tóe. Thật không ngờ, khi rơi vào trạng thái điên loạn này, Tài đại ca vẫn có thể bước ra đến 4 phần khả năng của lão khá, bước lão phải dùng đến thanh kiếm của mình. Tất nhiên là gọi 4 phần, thế nhưng trong người của lão khá không hề có chiến ý mãnh liệt như Tài, cho nên coi như là Tài đang giao đấu với một con rối mang theo 4 phần sức mạnh của mình mà thôi. Thế nhưng như vậy cũng đủ để cho lão khá hết sức ngạc nhiên và hài lòng. Liên tiếp những tiếng leng keng vang lên, sau đó Tài đại ca lại bị lão khá đánh lùi ra đằng sau. Bị đánh bay, Tài đại ca vô cùng tức giận. Hắn cắm thanh thần kiếm xuống đất, miệng liên tục gào thét, đưa ngón tay lên cắn vỡ rồi quẹt ngang một đường trên trán. Hai tay của hắn nhanh như chớp bắt quyết, trong miệng niệm chú: thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, lấy máu huyết của ta mở ra long môn, thỉnh mời thần ấn. Phía đối diện thấy hành động của Tài cũng như pháp ấn quen thuộc thì lão khá biết ngay thằng này định làm gì. Thấy chiến cuộc đã tương đối, và những gì tài thể hiện cũng đã đủ để làm cho mình hài lòng. Cho nên vị chân nhân này cảm thấy không cần thiết phải thử thách nữa. Nếu như để cho tài thực sự thi triển ra bí thuật thì sẽ có phần nguy hại đến cơ thể của thằng tiểu tử này. Chuyện này chỉ có lẽ hỏi cái con bê đê giả đang đứng ở bên kia, mình sẽ nắm rõ đầu đuôi. Nhanh như trước, Bá Khá chân nhân bạo phát đến 5 phần 10 sức mạnh của bản thân, chồm về phía Tài đại ca. Vừa lao đến, đã bắt quyết niệm chú. Thái thượng tam thanh, vạn khí chuồng tồn, tiêu triệt lệ khí, hóa giải vạn ma, ngăn ngừa đạo pháp, phá vạn cổ linh cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa dứt cũng là lúc lão lao đến trước mặt Tài. Trước khi lão bung tay chỉ ấn trưởng ra thì một bàn tay của Bá Khá chân nhân điểm thẳng lên trán của Tài. Tay còn lại giống như là một cái kìm nóng tốn chặt lấy bàn tay của hắn để hóa giải trưởng ấn. Bị đánh vào trán, tức thì Tài đại ca không kịp làm ra phản ứng gì. Trong đầu cũng không hình dung được tại sao kẻ này lại nhanh đến như vậy thì đã choáng váng ngất đi. Đứng ở bên ngoài, lão Huấn khi thấy tiểu tổ của mình bị trúng đòn rồi ngã lăn ra đất thì vô cùng lo lắng cho tính mạng của Tài đại ca. Mặc dù biết bản thân không phải là đối thủ của con cương thi này, thế nhưng lúc này đây, lão cũng bất chấp tất cả mà lao đến tấn công kẻ địch. Đứng một chỗ với Bá Khá chân nhân, nhìn con bóng già lao đến phía mình thì rất đỗi ngạc nhiên. Nếu như chỉ là quan hệ bao nôi thì có cần thiết phải liều mạng với mình như thế hay không? Hay là kẻ này một đôi uyên ương đã thể nguyện sống chết? Vừa chạy đến, hai quả bưởi da xanh trước ngực của lão Huấn lắc lơ. Nếu như che bản mặt của lão đi thì là cảnh tượng kiều diễm đấy. Thế nhưng không, cảnh vật kiều diễm đó bị gương mặt già nua cộng thêm con ve chó đậu ở trên mặt làm cho người ta cảm thấy rùng mình buồn nôn. Lão Huấn chạy đến gần Bá Khá chân nhân, bàn tay tung trưởng của lão còn chưa cả kịp giơ lên thì cổ của lão đã bị bàn tay cứng như thép túm lấy, làm cho không thở được, cái miệng cứ ngáp ngáp. Bá Khá chân nhân túm lấy cổ của lão Huấn, nhấc bổng lão lên như nhấc con gà con. Vốn dĩ đang định nói gì đó, nhưng lúc này lão nhìn thấy gương mặt của con bóng già này lại có chút quen quen. Sao là quen thật nhỉ? Bá Khá chân nhân cau mày như đang suy nghĩ về một việc rất xa xưa. Đột nhiên, lão ngước đôi mắt không còn một chút tình cảm, đảo một vòng, nhìn từ trên xuống dưới toàn thân của lão già. Người là hậu nhân của Hoa gia, chuyên đi theo bên cạnh hầu hạ những đời trưởng môn của Thanh Long môn. Câu nói của con cương thi đầu cắt moi vang lên trong tai của lão Huấn, khiến cho lão cảm giác như chết lặng. Trong đầu của lão cũng nghĩ như Tài đại ca, kẻ đang túm cổ lão đây không ai khác chính là người của Thất Sát môn. Đôi mắt đầy thù hận và sát khí nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc của cương thi khá bạch. Lão rất ngạc nhiên, không nhận được câu trả lời, còn bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, khiến cho cương thi chân nhân tức giận. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có phải là hậu nhân của họ Hoa? Lão Khá gằn lên từng chữ, thế nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ, cùng với tiếng thở khò khè của lão già. Đến lúc này, Bá Khá chân nhân nhận ra là tay mình đã bóp cổ người ta, thì làm sao người ta trả lời được? Nhận ra điều đó, lão Khá buông tay ở trên cổ của lão già ra, rồi chờ đợi. Vừa được buông tay thì lão Huấn hoa hòe há miệng, tham lam ngáp ngáp, rồi sau đó ho lên sù sụ. Một hồi mới xong, dường như lúc này đã thở lại được bình thường. Lão Huấn ngước đôi mắt vẩn đục đầy sát khí và coi thường, nhìn về thằng đầu moi. Muốn chém, muốn giết thì cứ ra tay. Hôm nay Huấn hoa hè ta rơi vào tay đám Thất Sát môn các ngươi là số phận của ta. Chỉ tiếc cho tiểu tổ Dương anh Đại, nếu như ngài có thêm một chút thời gian tu luyện nữa thôi thì đám Thất Sát các ngươi sẽ bị diệt bằng sạch. Nói đoạn, lão Huấn đang cười cười lại sụt sịt. Tiểu tổ lão nô vô dụng, không bảo vệ được ngài cũng chẳng ngầu hạ ngài được bao lâu. Nhưng ngài yên tâm, một lát nữa thôi, một lát nữa lão cũng xuống đó để theo ngài. Lão ngước mắt nhìn lên Bá Khá, ra tay đi, nếu như lão già ta mà nhăn mặt nửa cái thì không phải là người họ Hoa. Sau đó, lão nhắm mắt như đang chờ đợi cái chết. Độ một phút ấy nhưng không thấy gì xảy ra. Lão Huấn tí hí mắt nhìn về phía con cương thi. Vừa mở mắt, tin hin thì lão thấy đôi mắt lạnh lùng của kẻ thù đang nhìn mình. Nhưng trong đó lại ẩn chứa vài phần tán thưởng. Tốt lắm. Hóa ra đúng là tốt. Bảo sao các ngươi đời đời được đi theo bên cạnh trưởng môn của Thanh Long Môn. Được hưởng những đãi ngộ mà không phải là ai cũng có. Tiếp đó là một câu hỏi làm cho lão Huấn hết sức ngạc nhiên. Ngươi là hậu nhân đời thứ mấy của Hoa gia? Có biết tổ sư Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến hay không? Nghe con cương thi đầu moi hỏi về lão Đàm Tiến, lão Huấn cười ha hả, sau đó thao thao bất tuyệt về vị tổ sư bằng giọng điệu vô cùng hâm mộ, pha lẫn tự hào. Tất nhiên những gì lão kể đều là được nghe lại cũng như đọc trong sách vở của Hoa gia, bởi vì lão còn cách thời đại của tổ sư Đàm Tiến những mấy đời. Nghe xong lão già này kể ra, Bá Khá chân nhân gật đầu. Câu hỏi tiếp theo của lão lại càng làm cho lão Huấn giật mình. Ta biết tất cả những điều đó là ngươi đều được nghe lại hoặc tìm hiểu qua. Vậy ta hỏi ngươi, có biết rằng tổ sư Đàm Tiến của các ngươi còn có một người anh em chí cốt từ đạo môn hay không? Tất nhiên là ta biết. Đó chẳng phải là Bá Khá chân nhân sao? Ở thời đó, đám người ít kiến thức còn cho rằng tổ sư Đàm Tiến và Bá Khá chân nhân thường xuyên cạnh tranh, cho nên thù địch lẫn nhau mà không biết họ chính là đôi bằng hữu, thậm chí còn có thể sẵn sàng hy sinh vì nhau. Tốt lắm. Nghe được câu trả lời khiến cho Bá Khá chân nhân hài lòng, sau đó lão cất giọng. Từ đầu lúc giao đấu với Tài cho đến khi trò chuyện với lão Huấn, lão Khá đã mang đến cho họ rất nhiều bất ngờ. Nhưng câu nói sắp tới của lão lại càng làm cho lão già nhăn nhúm này ngạc nhiên. Ta chính là Bá Khá chân nhân mà ngươi nói đến, là người anh em chí thân chí cốt của Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến đây. Như vừa nghe ra một câu chuyện tiếu lâm, lão Huấn cười khanh khách. Tiếng cười lúc này lại vô cùng ngang ngược. Bá Khá chân nhân, một con cương thi đầu cắt moi mà cũng tự nhận mình là Bá Khá chân nhân à? Ngươi coi Huấn Hoa Hòe ta là trẻ danh lên bà. Này, đừng có nhận vờ nha. Sống ở trên đời này có làm thì mới đòi có danh tiếng. Không làm mà đòi có danh tiếng thì có mà danh. Cuối cùng để khẳng định lại ý của mình, lão Huấn nói. Bởi vì lão già ta đây cách thời của đại tổ sư Đàm Tiên mấy đời, cho nên không có cơ hội được chiêm ngưỡng diện mạo uy phong của hai vị ấy. Thế nhưng ngươi nên biết ta họ gì, là Hoa gia, dòng họ có diễm phúc được đi bên cạnh hầu hạ các đời trưởng môn của Thạch Lâm Môn. Chính vì vậy chúng ta không thiếu tài liệu cũng như những bức họa của các bậc tiền nhân. Ý ngươi là ngươi có cả bức họa hình của ta sao? Bá Khá chân nhân rất hài lòng, cho nên lại càng thêm cười to. Chứng kiến như vậy, lão Huấn Hoa Hòe hết cách, đúng là con tạo xoay vần. Một con cương thi mà lại dám mạo nhận mình là một vị chân nhân tiếng tăm lừng lẫy từ hơn trăm năm trước. Hơn nữa, tiếng tăm của vị chân nhân đó gây dựng lên là nhờ hàng ma trừ yêu để bảo vệ bách gia chăm họ. Lão Huấn cho rằng nếu như Bá Khá chân nhân thật sự nghe được những điều mà con cương thi đầu cắt moi này nói, thì có khi còn đội mồ sống dậy truy sát nó 38.000 dặm. Lão Huấn 9,5 cất lời. Cho dù ngươi coi là Bá Khá chân nhân đi chẳng nữa, thế nhưng ngươi đã chết, ngươi giết hại tiểu tổ của ta, ta cũng liều mạng với ngươi. Cho dù là bị ngươi giết chết, nhưng là ma làm quỷ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Làm ma làm quỷ cũng không tha cho ta sao? Hơn nữa ai bảo ngươi là ta giết tên kia? Xét theo quan hệ của ta thì hắn phải gọi ta một tiếng là đại bá đó. Lão 9,5 nghe thấy Tài đại ca chưa chết thì hết sức vui mừng. Thế nhưng lão chưa dám tin tưởng hoàn toàn lời của con cương thi đầu cắt moi. Thấy con cương thi không có định ngăn cản mình, lão tiến đến kiểm tra tình trạng của Tài. Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn phát ra, lão 9,5 mới thở phào một hơi. Tảng đá đè ở trên ngực bấy giờ mới được bỏ ra vậy. Thế nào? Ta không lừa gạt ngươi chứ? Nếu như không tin thì đưa ta về đối chiếu với bức họa hình ngươi đang giữ. Ta đang có rất nhiều điều muốn nói với hai người các ngươi. Còn mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ngay cả cái đầu cắt moi nhuộm đỏ này của ta cũng như vậy đó. Cuối cùng, thấy Tài đại ca vẫn khỏe mạnh bình thường, không còn sự lựa chọn nào khác. Lão Huấn đành phải nghe lời của con cương thi đầu moi. Không chỉ như vậy, thật ra lúc này đây, lão già cũng đang muốn kiểm chứng để xem có đúng thật con cương thi này có phải là Ba Khá chân nhân hay không. Nói lời thật lòng, mặc dù đúng là ở chỗ lão có ba quận tranh, một quận là họa hình của tổ sư Đàm Tiến khi về già, một là họa hình của tiểu tổ Dương Tài năm xưa, còn một quận là lão ít bỏ ra xem nhất, cũng chính là bức tranh lâu đời nhất, chính là bức họa tổ sư Đàm Tiến và người huynh đệ chí thân Bá Khá chân nhân khi hai người còn trẻ. Ngày đầu lần đó, hai người hành đạo cứu giúp một người họa sư vô cùng nổi tiếng. Để đền đáp, người họa sư đó đã vẽ tặng hai người một bức tranh. Bức tranh đó được tổ sư Đàm Tiến mang về, đưa cho cụ cố nội nhà lão bảo quản đến tận bây giờ. Khi đám ngoại môn có ý đồ nổi loạn, thì cụ cố họ Hoa đã mang những bức tranh đó đi. Trong lòng của lão Huấn cũng mừng thầm, nếu như quả thực con cương thi đầu cắt moi này là Bá Khá chân nhân thì tốt biết bao. Mọi chuyện sau này như thế nào thì không cần biết, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của Bá Khá chân nhân thì sự việc trước mắt là đám tà tu ngoại quốc và cả con quỷ thi trong thành phố này sẽ được giải quyết đơn giản hơn nhiều. Sau khi quyết định xong, lão Huấn thở dài một hơi, tiến đến thu hồi thanh long thần kiếm. Lão đeo cái ba lô con cóc chứa đồ nghề của Tài đại ca lên trước ngực mình, sau đó tiến đến đỡ Tài đại ca dậy. Trên người của lão ăn mặc hơi có chút quái dị, đi đôi dép cao gót, cho nên việc phải cõng thêm một người cao to như đại ca Tài có phần khó khăn. Lão định mở mồm bảo tên cương thi đầu moi đeo hộ mình cái ba lô, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại vội vàng thu lại. Đùa sao, tên cương thi kia tự nhận là Bá Khá chân nhân, là người bằng vai với tổ sư Đàm Tiến. Nếu như lão để người như vậy xách đồ cho mình thì khác gì là bắt tổ sư nhà mình làm việc. Cho dù tên cương thi đó không phải là Bá Khá chân nhân thì lão lại càng không dám. Nhìn vẻ lạnh lùng cùng với đạo thuật bá đạo vừa rồi thì đủ để khiến cho lão Huấn khiếp sợ. Chứ nói gì, nếu như lão dám mở miệng yêu cầu, có khi tên cương thi này thịt luôn cả lão. Vậy là lúc này, cảnh tượng vô cùng quái dị diễn ra. Trong đêm đông lạnh giá, từng cơn gió rét buốt thổi qua như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da vào thịt. Trên con đường đi về khu giải phẫu của trường đại học y thành phố, có hai bóng người đang lững thững. Ở trên cao, ánh sáng mờ ảo phát ra từ những cái bóng đèn đã cũ, thi thoảng lại có một vài con muỗi bay vo ve tụ lại dưới những cái bóng đèn. Lúc này người ta có thể thấy được trong hai thân ảnh đi đằng trước là một con mụ mái tóc vàng hoe, bao phủ bên ngoài là cái váy đỏ 70.000 bán theo lố ở chợ sinh viên, còn là cái áo da ngắn cũn cỡn, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó. Mỗi lần mụ cất lời thì cái con ve chó ở trên mép nó lại động đậy, trông vô cùng tởm. Trước ngực mụ đeo cái ba lô đã cũ, ở trên đó người ta còn thấy thi thoảng những vết vá được may vô cùng cẩn thận. Sau đó, nhìn thấy ở đằng sau lưng của mụ cõng theo một người thanh niên, tuổi chỉ độ 19 đôi mươi, dường như là vừa ôm đồ, vừa cõng theo một người cao to, có phần quá sức với mụ. Đi ngay đằng sau là một người thanh niên đầu cắt moi thời thượng. Không chỉ như vậy, mái tóc còn được nhuộm màu đỏ rói, như thể hiện mình là dân chơi xịn. Nếu như có ai đó có thể đến gần người thanh niên để quan sát thì chắc chắn sẽ giật mình, bởi vì gương mặt của người thanh niên trắng bệch, không có chút huyết sắc. Chính là lão Huấn và con cương thi cắt moi Bá Khá chân nhân. Kẻ đang nằm ở trên vai của lão Huấn là tiểu tổ Dương Tài. Vừa đi lão vừa cằn nhằn, không hiểu cái vị tiểu tổ này của mình ăn gì mà nặng thế. Sau một hồi vất vả, cuối cùng lão Huấn cũng cõng được đại ca Tài về đến nơi mình ở. Đưa hắn vào trong phòng nằm, lão Huấn thở phào một hơi. Tiếng thở của lão phì phò như là con rắn hổ mang bành. Nói gì thì nói, để cho một người đàn ông bình thường mang đôi guốc 10 phân cõng theo một thằng thanh niên 70-80 kg đi một quãng đường dài như vậy thì còn khó. Nói gì lão Huấn năm nay cũng đã ngoài 60. Mặc dù lúc này đây còn mệt, nhưng lão không dám nghỉ ngơi, trong lòng vô cùng lo âu và khẩn trương. Không biết những gì con cương thi đầu cắt moi nói có phải là thật hay không. Nếu như là giả thì nó còn mục đích gì? Liếc mắt nhìn về phía Khá Bảnh, lão Huấn tiến lại ban thờ, thắp lên 3 nén nhang, thành kính đảnh lễ, mới lấy trong 3 cuộn tranh. 3 cuộn tranh đó thì Tài và Hồng đã xem 2, còn lại bước cuối cùng là lão Tiến và Thiên Tài Đạo Môn Dương Anh Tài hơn 100 năm trước. Lấy cuộn tranh xuống, hai tay của lão Huấn run run mở ra. Trước mắt lão là hai người thanh niên tuấn lãng, trên miệng của mỗi người treo nụ cười rạng rỡ. Dưới tay của họ mỗi người mang theo một thanh trường kiếm. Một trong hai người mặc đạo bào có in hình con thần long dũng mãnh, đó chính là tổ sư Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến khi còn trẻ. Đưa mắt nhìn về phía người thanh niên còn lại đứng bên cạnh tổ sư, lão Huấn âm thầm đánh giá. Ngoài vẻ ngoài đẹp trai thì trong đôi mắt của người này còn mang theo một tia tà mị, một cỗ sát khí như ẩn như hiện, làm cho lão rùng mình. Cỗ sát ý này không phải là trời sinh mà có, nó dần dần được tích tụ sau nhiều trận chém giết hàng yêu trừ ma mà ra. Trên thân người thanh niên mặc một chiếc trường sam trông bình thường, đó chính là Bá Khá Chân Nhân. Quan sát một hồi lâu, lão Huấn giật mình, gương mặt và vóc dáng của người trong tranh và con cương thi đầu cắt moi giống nhau như đúc. Điều khác biệt duy nhất là mái tóc dài của người thanh niên trong tranh bây giờ lại thành đầu cắt moi nhuộm đỏ. Đưa ánh mắt run rẩy nhìn sang lão Khá, lão Huấn nhận ra vẫn là gương mặt ấy, nhưng bây giờ không còn một chút huyết sắc. Trên khuôn mặt ấy đôi mắt mang vẻ tà mị đang nhìn lão. Khóe miệng của Bá Khá Chân Nhân nở nụ cười châm chọc. Sao, lão già, ta nói không sai chứ? Ta chính là Bá Khá Chân Nhân. Trên đời này, người với người có gương mặt giống nhau thiếu gì? Hơn nữa là thời đại nào rồi? Nếu muốn mình có gương mặt giống người khác, thì chỉ cần bỏ ra một tí tiền là được rồi. Vậy sao? Khá Bảnh cười lên rồi tiếp. Người bảo rồi người giống người là chuyện bình thường. Vậy pháp khí thiếp thân, người nói có làm giống được không? Chẳng phải ngươi tự nhận mình là hậu nhân của Hoa gia sao? Vậy ắt phải biết vũ khí ta dùng là gì. Nghe đến đối phương bảo mình là hậu nhân của Hoa gia, trong mắt của lão Huấn ánh lên một tia tự hào. Đương nhiên, pháp khí thiếp thân của Bá Khá Chân Nhân là một thanh huyền thiết trọng kiếm, một thanh thần binh vô cùng nổi tiếng trong giới huyền môn. Cho dù là kẻ nào có dụng tâm muốn làm giả thì cũng không làm được. Lão Huấn vừa dứt lời thì lập tức Bá Khá Chân Nhân vung tay khẽ một cái, dường như không gian bị xé toạc. Lão thò tay rút ra thanh trường kiếm đằng sau. Vừa rời khỏi vỏ, thanh kiếm đã rít lên một tiếng làm cho lão Huấn rùng mình. Người định làm gì? Người định làm gì? Thấy lão Huấn như vậy, lão Khá cười lạnh. Không có gì, chỉ là muốn cho tên tiểu bối nhà ngươi xác minh một chút. Nếu như không nể tình ngươi là hậu nhân của Hoa gia, ta cũng không làm mất thời gian như vậy. Xem đi. Dứt lời, Bá Khá Chân Nhân ném thanh kiếm cho lão già. Thấy con cương thi đầu moi ném thanh kiếm đến, lão Huấn vung tay nhận. Trong đầu còn đang có ý tiếp nhận kiếm, sẽ múa vài đường xem nó thế nào. Nhưng bàn tay vừa vươn ra đỡ kiếm, lão bị sức nặng của nó làm cho siêu vẹo suýt ngã. Bá Khá Chân Nhân nhìn thấy thì cười ha ha. Ta quên mất, huyền thiết trọng kiếm của ta không phải là ai cũng có thể dùng được. Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía lão Khá, lão Huấn thầm nghĩ, có khi con cương thi này đang cố tình làm vậy, chứ làm sao mà quên được. Cuối cùng bỏ qua những chuyện không liên quan, lão Huấn tập trung vào việc chính. Lão già phải dùng hai tay mới nâng được thanh kiếm để quan sát. Chưa nói đến những chi tiết khác, thanh kiếm này quả nhiên là rất nặng, phải đến cả 100 cân. Nếu như là người bình thường, làm sao có thể nhấc lên được, chứ đừng nói gì là sử dụng làm binh khí. Bằng vào kiến thức đọc được trong sách vở để lại của tổ tiên, lão Huấn xác định đây đích thị là một thần binh, một chí bảo của huyền môn. So sánh với hình ảnh trong trí nhớ của mình và thanh kiếm trong bức tranh, thì thanh kiếm mà lão đang cầm trên tay chính xác là huyền thiết trọng kiếm, là pháp khí thiếp thân của bá khá chân nhân. Sau khi biết được đây là thanh huyền thiết trọng kiếm, lão Huấn run rẩy. Người thì còn có thể giả, nhưng thần khí thì không. Thêm vào đó, đánh giá thái độ từ đầu đến cuối của con cương thi, tuy ngông cuồng, nhưng khi nói đến Hoa Gia và Thanh Long Môn thì lại rất khách khí. Lão cũng nhận ra được rằng, ngoài hai lý do đó ra thì lão không còn gì để nhận sự khách khí của một con cương thi cường đại như vậy. Thế nào? Đã xác định được chưa? Nếu đã xác định được thì cũng hiểu lý do tại sao ta phải nói nhiều như vậy với một tên tiểu bối như ngươi. Giọng nói của bá khá chân nhân cất lên, làm cho lão Huấn còn đang run rẩy thì giật mình. Lão già quỳ xuống, rồi đảnh lễ vô cùng cung kính. Huấn Hoa Hoài hậu nhân đời thứ 9 của Hoa Gia xin được bái kiến tiền bối. Xin tiền bối thứ tội vì những hành động vừa rồi của tiểu bối. Nhận được rồi sao? Không sao, ta cũng không chấp vặt với tiểu bối nhà ngươi. Trước hết hãy đứng dậy đi rồi chúng ta vào việc chính. Nghe đến việc chính, lão Huấn cũng hiểu là việc gì. Đó là vị tiền bối này muốn biết những sự gần đây của Tài Đại Ca. Thêm vào đó, lão cũng rất muốn nghe chuyện của bá khá chân nhân. Tại sao một vị cường giả vang danh thiên hạ hơn 100 năm trước lại biến thành một con cương thi đầu cắt moi? Lão giả nói, tiền bối, có cần đi đánh thức tiểu tổ? Không cần, cứ để cho nó nghỉ ngơi. Sau khi nó tỉnh lại, người kể cho nó sau cũng được. Vâng, thưa tiền bối. Lão Huấn chiến về nam cung kính, đáp lời của bá khá chân nhân, rồi ngoan ngoãn đi pha một ấm trà nóng, kể cho lão nghe lại chuyện xưa. Sau một hồi, lão Khá Bảnh cũng kể những sự tình đã xảy ra cho mình. Từ chuyện năm xưa, mình cùng người anh em chí cốt đàm tiến, tiêu diệt cương thi vương, rồi việc mình bị trúng thi độc, rồi lựa chọn trở thành một vị cương thi chân nhân. Khi lão Huấn cụt nghe đến chuyện tiểu tổ Dương Tài Thiên Tài Đạo Môn hơn 100 năm trước bị Thất Sát Môn dùng liên hoàn kế vây hãm trên dãy Trường Sơn, thì cũng âm thầm cảm thán. Thêm vào đó, vị tiền bối này còn nói với lão rằng tiểu tổ bây giờ là một đạo tàn hồn của vị thiên tài kia đã luân hồi chuyển thế. Lão Huấn cũng bất ngờ lắm. Lão không ngỡ những gì mình suy luận ban đầu khi gặp Tài Đại Ca lại là đúng. Thật sự lại chính là đúng. Cuối cùng, câu chuyện làm cho lão Huấn cảm thấy kinh hãi nhất là lão Đàm Tiến và vị bá khá chân nhân này lại vừa có một cuộc chiến kinh thiên động địa với Thất Sát Môn, trong đó còn có cả Huyết Ma lão tổ. Tiền đồ, tiền bối, người nói là tổ sư Đàm Tiến đã xuống quỷ vực để đuổi theo đám quỷ hồn kia sao? Đúng vậy. Lão Đàm Tiến đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Mặc dù đám quỷ hồn đó đều đã bị thương, và ta đoán rằng là Huyết Ma lão tổ cũng chỉ có được 3/4 sức mạnh, nhưng so với trạng thái đỉnh phong cũng là rất mạnh rồi. Ấy vậy mà lão còn dám đơn thương độc mã xuống đó. Tiền bối à, quỷ vực vốn dĩ dành cho âm hồn quỷ vật, một người sống sợ sợ như là tổ sư mang theo chân thân xuống đó, liệu có ổn hay không? Ổn hay không, ta không rõ. Thế nhưng lão già kia nhìn hành động thì có vẻ lỗ mãng. Chỉ là chắc chắn lão cũng có tính toán của riêng mình. Tạm thời có thể là chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về lâu về dài thì ta không chắc được. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì để có thể cứu được tổ sư tiền bối? Nghe lão già này nói vậy, bá khá chân nhân cười cười, uống một chén nước, sau đó mới nói. Việc của ngươi là theo hầu bên cạnh vị tiểu tổ cho tốt vào. Thêm vào đó là thúc giục nó chăm chỉ luyện tập, cũng như làm cho tốt phần việc của mình hiện tại. Còn việc của Lão Tiến, ta tự có tính toán riêng. Sau đó, Bá Khá chân nhân liền nói với Lão Huấn những chuyện gần đây của Tài đại ca xem như thế nào. Tại sao Lão lại ăn mặc quái dị như vậy? Rồi sở thích riêng của Lão. Khi nghe vị cương thi tiền bối hỏi về chuyện mình ăn mặc như thế, thì Lão Huấn vô cùng xấu hổ, cuối cùng kể lại mọi sự từ khi mình gặp Tài đại ca cho đến bây giờ. Tính ra, thời gian Lão nhận ra Tài đại ca không lâu, cho nên cũng không có mấy chuyện để nói. Sau khi kể ra vụ án ở trong thành phố, cùng với hội thánh mẹ cho Bá Khá chân nhân nghe, Lão Huấn hy vọng là có thể nhận được sự giúp đỡ từ vị tiền bối này. Chỉ là câu trả lời của Lão lại làm cho mình vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là một việc còn con. Nếu như không tự mình gánh vác mà cần ta giúp đỡ thì sau này còn có thể gánh vác được tương lai của huyền môn sao? Con có thể đi giúp lão sư phụ già của nó sao? Nhưng mà không nhưng nghị gì cả. Nếu như không giải quyết được chuyện thì nó không xứng đáng làm trưởng môn đời thứ 20 của Thanh Long Môn. Nếu như nó chết thì đó là cách giải quyết cho chính mình. Người hiểu không? Trước ánh mắt thở lạnh nhạt, câu nói cuối cùng của Bá Khá chân nhân vô cùng nhẹ nhàng, làm cho Lão Huấn ngỡ ngàng. Điều này cũng rất dễ hiểu. Trong suy nghĩ của Bá Khá chân nhân, mặc dù muốn giúp đỡ cho Tài đại ca, nhưng đây là điều không thể. Nếu như không để cho hắn tự thân vận động, thì Bá Khá chân nhân sợ rằng Tài sẽ sinh ra sự ỷ lại. Cho đến lúc đó sẽ rất khó thúc đẩy hết toàn bộ khả năng. Trong đêm đông rét mướt, nằm trong căn phòng ngủ ấm áp của Lão Huấn, tiếng thở của Tài đại ca vang lên đều đều. Ở bên ngoài, hai người Bá Khá chân nhân cùng với Lão Huấn đã trò chuyện mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng dặn dò Lão Huấn vài câu, vị cương thi chân nhân kia liền xách theo thanh huyền thiết trọng kiếm, biến mất vào trong đêm tối. Trước khi đi, Lão còn để lại cho Lão Huấn một số phương pháp đối đầu với đám tà tu và quỷ ngoại quốc, còn căn dặn Lão Huấn nhớ nhắc nhở Tài. Trước khi tu luyện đến tầng 10 của thập nhị Long Thiền Ấn, thì đừng mong đi đến quỷ vực cứu sư phụ. Bảo với nó là chăm chỉ tu luyện vào, khi nào đủ khả năng, ta sẽ đến tìm hắn, đưa hắn đi quỷ vực cứu Lão Đàm Tiến. Nghe vậy, Lão Huấn cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Đêm này Lão đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, cho nên cảm giác đầu đau như búa bổ. Thêm vào đó, cơ thể của Lão cũng đã mệt mỏi. Ngước nhìn lên đồng hồ đã quá nửa đêm về sáng. Lão cởi bỏ hai quả bưởi trước ngực, rồi cứ thế mà mặc nguyên đồ nằm vật ra ngủ. Sáng mai, Lão phải sắp xếp lại tất cả mọi thứ, rồi mới có thể truyền đạt lại cho Tài đại ca. Không chỉ như vậy, buổi tối lại còn phải cùng với cô Hoàng Trang tham gia buổi tẩy lễ của hội kia. Thầm than thở một câu. Có quá nhiều thứ phải làm, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Lão Huấn mếu máo. Ai da, giời ơi là giời, chứ việc đã đến tay, không làm không được mà. Ai bảo ta giỏi quá mà, khổ ghê. Thôi, đi ngủ à. Đoạn, Lão nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.